Thần nông tiểu y tiên. Chương 299, đáp ứng ta ba cái điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc trắng người trung niên lời nói này, nói cực kỳ kiên quyết, từng câu từng chữ đều đầy áp cực lớn cắn thanh âm. Cái loại này quyết tuyệt cảm giác, tựa hồ có thể mang cương nha đều cho cắn đứt. Thật xin lỗi, đại đảo do phu là độc lang bọn họ bắt cóc. Ta làm sao biết hắn bây giờ đang ở đâu bên trong? Người nên đi tìm độc lang phải đi. Lương Phi ánh mắt lấp lánh, dày đặc nhìn chằm chằm tóc trắng người trung niên. Nói từng chữ từng câu. Đánh giám, tóc trắng người trung niên nghe vậy bên dưới nhưng là giận dữ. Nghiêm nghị quát ngắn đạo. Hiện tại độc lang đều đã chết. Người để cho ta làm sao tìm được hắn đòi người. Chẳng lẽ là đi địa phủ? Ha ha ha. Lương Phi vốn là cho là người trung niên này người tóc bạc hỉ nộ không lộ. Hiện nay nhưng cũng là bởi vì mình vài ba lời mà bị chọc giận. Lập tức liền phát ra một tiếng giễu cợt cười ha ha. Nói, có lẽ ngươi nói rất đúng. Ngươi lập tức cũng có thể đi địa phủ. Người nào đưa ta đi địa phủ? Chẳng lẽ là ngươi? Tại Lương Phi tiếng cười lớn rơi ngừng. Tóc trắng người trung niên trong con ngươi vẻ giận cũng dần dần tiêu tan không thấy. Ngược lại khôi phục được lúc trước cái loại này không sóng vô ngân trạng thái. Mặt không biểu tình mà nói ra. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho thiếu gia nhà ta. Dù là ngươi lập tức để cho ta đi chết. Ta cũng sẽ không nháy mắt một hồi chân mày. Tóc trắng người trung niên nói trong lời nói này. Quả nhiên thật liền chân mày cũng không nháy mắt một hồi mà hắn này lời mặc dù nói hời hợt. Nhưng Lương Phi nhưng là có khả năng rõ ràng cảm giác được. Cái này tóc trắng người trung niên mặc dù nhìn qua tà ác âm trầm. Cũng tuyệt đối có thể cũng coi là nghĩa người hầu. Hắn nếu nói ra, liền nhất định có thể làm được. Ta mới sẽ không cho ngươi đi chết. Ngươi chết đối với ta cũng không có chỗ tốt gì. Lương Phi lẳng lặng nhìn tóc trắng người trung niên. Nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Được, ta có thể nói cho ngươi biết đại đảo do phu nhốt chi địa. Xin cứ ngươi cũng cần phải đáp ứng ta ba chuyện. Ngươi, thật biết rõ thiếu gia nhà ta chỗ ẩn thân. Tóc trắng người trung niên thần tình vốn là bi thương tuyệt. Có thể vừa nghe đến Lương Phi lời này. Hắn liền lập tức thấy được một vệt ánh dạng đông bình thường hai mắt chớp động kích động ánh sáng. Lớn tiếng nói. Đương nhiên, độc lang trước khi chết. Chỉ có ta một người tại chỗ. Hắn biết rõ đại đảo do phu đối với ta còn hữu dụng nơi. Tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm báo cho rồi ta. Lương Phi gật gật đầu. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Độc lang đang chạy ra đao ra trại lính lúc. Liền đem đại đảo do phu chỗ ẩn thân báo cho rồi Lương Phi. Đương nhiên, độc lang mục tiêu cũng không chỉ là vì phải giúp Lương Phi. Mà là sợ đại đảo do phu một người tươi sống ở đó nhốt chi địa bị chết đói. Độc lang chỉ là sát thủ. Cũng không phải là đồ tề. Thật, nghe được Lương Phi nói ra tin tức này. Tóc trắng người trung niên vui mừng quá đỗi. Lúc này Trấn Thanh nói. Được, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tình hình thực tế. Đừng nói là ba cái. Coi như là 30 cái. 300 cái. Chỉ cần ta có thể làm được. Tuyệt đối không nói hai lời. Được, thấy tóc trắng người trung niên nói làm như vậy giòn. Lương Phi lúc này nói. Số 1, ngươi nhất định phải tuân thủ chính mình lời vừa mới nói qua. Thối lui ra chuyện này. Vĩnh viễn không muốn lại đặt chân Hoa Hạ nửa bước. Có thể, tóc trắng người trung niên trong con ngươi lóe lên kiên định ánh sáng. Nhìn Lương Phi trên nét mặt càng là tràn đầy kính nể đạo. Hoa Hạ có ngươi Lương Phi tại. Ta tuyệt đối không dám lại tới. Lương Phi gật gật đầu. Tiếp tục nói. Ta đối Điền Trung Toái Mộng người này hiểu còn không nhiều. Hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết liên quan tới hắn cùng với gia tộc kia tài liệu. Toàn bộ nói cho ta biết. Nói tới chỗ này, Lương Phi lần nữa trịnh trọng nhìn tóc trắng người trung niên liếc mắt. Bổ sung nói, đương nhiên, ta muốn, cũng không phải là Điền Trung gia tộc chỗ công khai tài liệu. Mà là chân chính có giá trị. Chuyện này, tóc trắng người trung niên mặt lộ vẻ buồn rầu, do dự một lúc lâu. Lúc này mới đột nhiên cắn răng một cái. Nghiêm nghị nói. Được, ở lại một chút ta sẽ đem ta biết. Tất cả đều nói cho ngươi biết. Rất tốt, Lương Phi lần nữa gật đầu một cái. Này mới nói ra chính mình cuối cùng yêu cầu. Thứ ba, ta nghe nói Điền Trung Toái Mộng tại Tân Dương còn đặt vào một cái nội tuyến. Mà này tên nội tuyến tại Tân Dương thành phố ẩn giấu rất sâu. Ta nhớ ngươi hẳn biết người này là ai chứ? Ai ngờ, sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, tóc trắng người trung niên tại chỗ sắc mặt đại biến. Lập tức cứng tiếng cự tuyệt nói. Thật xin lỗi, Lương Phi, người nói không sai, người này là ai, ta xác thực biết rõ. Thế nhưng ta không thể nói cho ngươi biết hắn là ai. Thật không có thể, tại sao không thể? Lương Phi ánh mắt như dao thật chặt nhìn chăm chú tóc trắng người trung niên. Phảng phất như phải đem cả người hắn đều muốn nhìn thấu bình thường. Nhưng mà, kết quả lại là thật đáng tiếc. Ngay cả là tại hắn bén nhọn như vậy ánh mắt tập trung nhìn bên dưới. Tóc trắng người trung niên lại như cũ giống như một tòa nước thép đổ thành trì bình thường tùy ý Lương Phi vận dụng thuật gì. Đều không cách nào công phá. Không có vì gì đó. Bởi vì ta thật không có thể nói cho ngươi biết. Đối mặt với Lương Phi đạo kia ác liệt ánh mắt. Tóc trắng người trung niên vậy mà không có chút nào mà tránh né. Mà là chính nhan nhìn thẳng Lương Phi. Gần từng chữ nói, nếu như, ta dùng đại đảo do phu tới uy hiếp ngươi, ngươi cũng không nói thật sao? Lương Phi cứ như vậy cùng hắn nhìn thẳng, đột nhiên theo hắn trong ánh mắt tràn ra một tia rất lớn cười quỷ dị cho. Nói, không, ngươi Lương Phi tuyệt đối không phải là dạng này tiểu nhân. Nhưng mà, ngay cả là Lương Phi xử xuất như vậy tiểu mưu kế, cũng sắp bị tóc trắng người trung niên đoán được. Hắn trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười. Nói, huống chi, coi như là ngươi thật cầm thiếu gia nhà ta tới uy hiếp ta. Ta cũng vậy sẽ không nói. Bởi vì, thiếu gia mặc dù rất trọng yếu. Nhưng người này đối với chúng ta đại đảo gia tộc mà nói. Nhưng là trọng yếu hơn. Ta chỉ biết bảo vệ trọng yếu nhất. XM tại, TR, Uyên, THCODE. Nè tê cái này, sau khi nghe xong tóc trắng người trung niên lời ấy, Lương Phi chợt cảm thấy không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời không bao giờ nữa xong đi bức bách hắn nói cái gì. Chỉ đành phải thôi, vì vậy, tóc trắng người trung niên liền đem hắn chỗ hứa hẹn đến. Toàn đều nói cho Lương Phi, Lương Phi cũng không thất tín, coi như trao đổi, đem đại đảo do phu địa điểm giam giữ nói cho hắn biết. Mặc dù nói lần này mặc dù không có dò rõ Điền Trung Toái Mộng phái đến Tân Dương một tên khác nội tuyến là ai. Nhưng Lương Phi ít nhất hiểu được Điền Trung Toái Mộng cùng với gia tộc kỹ lưỡng hơn chứng cớ phạm tội. Này đã đầy đủ, mà theo tóc trắng người trung niên trong lời nói. Lương Phi càng là có khả năng rõ ràng phán định. Điền Trung Toái Mộng chỗ phái ra cái này nội tuyến. Tựa hồ cũng không như thế chịu hắn khống chế. Cũng có thể nói như vậy. Người này ngược lại thì một cái để cho Điền Trung Toái Mộng ngồi nằm không yên nhân vật. Cũng chính bởi vì có người này tồn tại. Mới để cho tóc trắng người trung niên thấy được có thể kìm chế Điền Trung gia tộc. Có lợi cho đại đảo gia tộc hy vọng. Vì vậy, hắn mới không tiếc hy sinh đại đảo do phu. Cũng phải bảo vệ người này tồn tại. Như vậy có thể thấy. Tên này nội tuyến tồn tại ra sao hắn trọng yếu. Nhất định chính là rút dây động rừng mấu chốt. Nhưng là, người này, đến tột cùng là người nào vậy? Lúc này, Lương Phi tại nghĩ tới vấn đề này thời điểm, không khỏi rơi vào trầm tư. Cách chương.